Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 21. Hy vọng cùng tiên sinh. Ngày thứ hai rời đi Le Havre câu lạc bộ thời điểm. Câu lạc bộ chủ tịch Sloka tự mình đến khách sạn vui vẻ đưa tiễn Kim Tiger cùng Woodward. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Sloka lôi kéo Kim Tiger tay, cười nói nhẹ nhàng: Tiger tiên sinh, nếu như chúng ta đội bóng còn có cái gì ngài coi trọng cầu thủ, ngài không nên khách khí, trực tiếp nói với ta, giá tiền dễ thương lượng. Kim Tiger vậy khách khí nói: Nếu như ngài đội bóng có cái gì tuổi trẻ tài tuấn, cũng có thể tùy thời đề cử cho ta, chỉ cần phù hợp MU, ta vẫn quy củ cũ, không trả giá đúng không? Ha ha ha ha, ta thật sự là rất ưa thích ngươi rồi. Sloka cười đến trên mặt thịt mỡ loạn chiến. Tại tiến lên trên ô tô, Kim Tiger 10 phần khinh thường. Một cái trong câu lạc bộ nếu có cái này loại chỉ thích tiền không quan tâm đội bóng người quản lý, mặc cho cái nào câu lạc bộ vậy vận hành cũng không khá hơn chút nào. Woodward suy nghĩ Kim Tiger. Lời nói: Tiger, người xác định lời này không có chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ sao? Kim Tiger cười rồi. Đương nhiên. Cái kia loại nguyện ý theo lấy huấn luyện viên chính chạy ngược chạy xuôi thương nghiệp chủ quản, ngoại lệ, cái này còn tạm được. Woodward hài lòng mà gật gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Tiger, ngươi làm sao biết rõ Sloka đối với Mares tâm lý giá vị là 50 vạn euro? Kim Tiger nhún vai. Ta mới vừa nói qua rồi. Ta là... Không nên nói nữa cái gì nằm mơ ở bên trong lấy được gợi ý. Woodward có chút bất mãn. Không cần gạt ta. Kim Tiger nghĩ thầm. Ngươi nếu là hỏi ta làm sao biết được giá vị, ta khó nói có thể nói cho ngươi là ta kiếp trước ký ức sao? Vì rồi thỏa mãn Woodward lòng hiếu kỳ. Kim Tiger giả trang ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Ta cái này hơn 10 năm bên trong, một mực đang chú ý cầu thủ chuyển nhượng tin tức. Đối với khác biệt thời kỳ, khác biệt quốc gia, khác biệt thi đấu vòng tròn cầu thủ giá trị, trên cơ bản đều có thể đoán chừng cái đại khái. Woodward không tin, đừng nói là ngươi rồi. Liền xem như ưu tú nhất thương nghiệp chủ quản, vậy đạt tới không được rồi ngươi như thế tinh chuẩn cấp độ. Ngươi có phải hay không đạt được rồi cái gì nội bộ tin tức? Kim Tiger cố ý nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn ánh mắt của hắn. Ta nếu là đạt được rồi nội bộ tin tức, còn cần lao lực như vậy chạy tới trao đổi chuyển nhượng sao? Ngươi nói cũng đúng, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta là thương nghiệp thiên tài, ngươi câu nói này lừa gạt ma quỷ đi thôi. Woodward một bộ khinh thường biểu lộ, ngươi lần này chính là đoán đúng rồi. Có bản lĩnh mục tiêu kế tiếp ngươi cũng có thể tính ra đi ra. Nếu như ngươi lại tính ra đi ra một cái người, ta liền tin tưởng ngươi là thương nghiệp thiên tài. Kim Tiger trong lòng buồn cười, lấy chính mình đối hậu thế giới đá banh hiểu rõ, bình thường trọng yếu chuyển nhượng kim ngạch, hắn thật đúng là không sai biệt lắm có thể nhớ lại tới. Ở đời sau fan hâm mộ vòng tròn bên trong, các bằng hữu đều gọi hắn là giới đá banh bách khoa toàn thư. Kim Tiger nhìn một chút trong tay hai cái danh sách. Cái thứ nhất ta không xác định, bởi vì câu lạc bộ đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng, ta cảm thấy mua xuống hắn khả năng không lớn. Nhưng là cái thứ hai người chuyển nhượng giá cả, đoán chừng cũng liền tại 500 vạn đến 600 vạn ở giữa A. Cao nhất bất quá 600 vạn. Tốt. Chúng ta liền đánh cược một keo, nhìn xem ngươi lần này đến tột cùng đoán không đúng. Đây là lý tính phán đoán, như thế nào là đoán đâu. Ngươi tiếp lấy lừa gạt quỷ đi thôi. Kim Tiger cùng Woodward từ Le Havre trực tiếp đuổi chạy, nước Pháp Lyon thành phố. Mục tiêu đương nhiên là League một nhà giàu đội bóng Lyon. Woodward theo Lyon câu lạc bộ chủ tịch Aula quan hệ không tệ. hai người đã từng có chút một chút thương nghiệp hợp tác. Làm Kim Tiger báo ra cái này cầu mua hai người danh sách thời điểm. Aula sững sờ, các người muốn mua Nabin Fe kia cùng Anthony Marshall. Kim Tiger gật gật đầu, Aula do dự một chút, sau đó đối hai người nói, Fe kia là Leo trọng điểm bồi dưỡng người trẻ tuổi. Hắn là Leon tương lai, ta bằng hữu S, rất xin lỗi, Fe kia không bán, mà Marshall nha, 600 vạn euro, một ngụm giá, cái gì? Người chắc chắn chứ? Út đột nhiên lớn tiếng hỏi, lộ ra 10 phần giật mình bộ dáng. Sau đó hắn nhìn một chút bên người Kim Tiger, phảng phất gặp quỷ. Kim Tiger vội vàng đối Leon câu lạc bộ chủ tịch Aula giải thích nói, Ed nghe được ngươi nói không bán Fe kia, hắn có chút thất vọng, còn mời bỏ qua cho. Lúc này út út vẫn là ở vào chết máy trạng thái, nửa ngày nói không ra lời. Leon tiếng Anh phiên dịch vội vàng đem Kim Tiger lời nói phiên dịch cho Aula. Aula bất đắc dĩ lung lay đầu, Ed, ta bằng hữu cũ. Chúng ta mùa giải tiếp theo đã vây quanh Fe kia tiến hành đội hình xây dựng. Hắn sẽ trở thành chúng ta đội bóng tương lai giữa trận hạch tâm. Coi như ngươi bây giờ ra lại nhiều tiền, ta cũng không cách nào đem Fe kia bán cho ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Tại Woodward ở vào chết máy trạng thái bên trong, Kim Tiger đáp ứng Aula đối với Marshall 600 vạn ra giá. Nhìn thấy út út một mặt ngốc trệ, Aula cho là hắn là tức giận Fe kia sự tình, cho nên vì rồi hòa hoãn không khí, Aula đối út út nói, thân yêu bằng hữu, vì rồi bù đắp ta đối với ngươi ấy nấy, Monaco ngày hôm qua ra giá mua sắm Marshall sự tình, ta trực tiếp liền từ chối đi, sau đó đem Marshall nhịn đau cắt thịt tặng cho rồi MU. Dạng này hẳn là có thể để ngươi tâm tình tốt một chút à. Kim Tiger gặp được Marshall. Hai người nói chuyện với nhau một chút tương lai suy nghĩ. Marshall hết sức cẩn thận hỏi hắn. Tiger tiên sinh, ngươi đem ta mua đi anh. Không phải là vì đem ta ném tới đội thanh niên bên trong đi thôi. Ngày hôm qua Monaco đáp ứng ta, để cho ta làm dự bị cầu thủ. Có thể đánh lên League 1 dự bị cầu thủ. Kim Tiger trong lòng thầm nghĩ, cái này Marshall thật đúng là có chút tính cách, bất quá dạng này cũng tốt. Thiên tài nha, có thể quan tâm chính mình tương lai quy hoạch cũng là đúng. Nghĩ tới đây, Kim Tiger trịnh trọng kỳ sự hứa hẹn, tại Premier League mùa giải mới, ngươi là ta tiên phong trên thay phiên cầu thủ. Chúng ta có thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu nhiệm vụ. Ngươi không lo không có tranh tài. Ngươi thế nhưng là ta tương lai tiên phong trên hy vọng a. Vậy là tốt rồi. Marshall cuối cùng hài lòng tại trên hợp đồng ký xuống tên. Marshall thành công chuyển nhượng. Chuyển nhượng phí là 600 vạn. Hiện tại Kim Tiger trong tay còn có 3.270 vạn chuyển nhượng tài chính có thể sử dụng. Rời đi Lyon trên đường, út lại nhìn Kim Tiger ánh mắt liền không đồng dạng. Tiger, nếu như về sau có cơ hội, người có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ làm thương nghiệp chủ quản công việc? Kim Tiger cười rồi, ta vẫn là ưa thích làm chủ huấn luyện viên nhiều một ít. Lại nói, cái gì cầu thủ giá trị bản thân loại hình, ta đều là đoán mò nha. Oh my god. Câu lạc bộ đến tột cùng ký xuống một cái gì bộ dáng quái vật huấn luyện viên chính a. Út út che đầu vô cùng cảm khái. Kim Tiger không nói gì. Lộ ra rồi thần bí mỉm cười. Thương nghiệp kỳ tài tiên sinh. Xin hỏi chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Út út đầy mắt mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Nghiễm nhiên thành rồi hắn đáng tin fan hâm mộ. Đi Ren thành phố. Ta muốn ký một tên tương lai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Kim Tiger bình tĩnh nói rằng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.